Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 11, khủng bố tam giác giải đất. Nữ đế theo bản năng cắn chính mình môi dưới. Cái kia một phần kinh tâm động phách mỹ lệ tựa hồ bị đánh vỡ, biến thành làm người thương yêu ái mềm mại. Đây là người nào cũng chưa từng thấy qua. Cái này cái thế giới đệ nhất mỹ nữ yếu đuối mặt. Bất quá chỉ là vào lúc này, Vẫn Tân Văn chim rừng ở bên cửa sổ bên trên. Nữ đế bên cạnh một con rắn thoải mái tự tại bỏ qua. Tiếp nhận Tân Văn chim phân phát xuống báo chí sau đó, đưa nàng đưa tới nữ đế tay bên. Lúc đầu không có tâm tình gì đi xem báo, nhưng là cái kia bắt mắt tiêu đề lại đem nàng chú ý lực toàn bộ hấp dẫn. Thánh bị hủy diệt, sắc bén đường phân cách mà chính là ở cả cái thế giới đều ở đây, nguyên do bởi vì cái này. Tân Văn cùng Huyền Thưởng lệnh khiếp sợ thời điểm, tạo thành cả sự kiện chính chủ chỉ một người thoải mái tự tại ngâm mình ở bên trong quán rượu. Siva uống rượu, cầm trong tay cùng với chính mình Huyền Thưởng lệnh, mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Tuy là để lại tên, thế nhưng cũng không biết tướng mạo sao. Bất quá dĩ nhiên đem cái gì đều vẽ ra tới. Thế giới chính phủ thật đúng là sẽ làm a. Hắn rất tuấn tú đúng hay không? Đột nhiên, có một cái giọng nữ dễ nghe tới tiếp lời. Thân tài sôi động khán bản nương ngồi ở trên quầy, trong tay lau chùi chân cao chén rượu mang trên mặt khiến người ta say mê nụ cười. Người là nói cái này Uchiha Siva. Dĩ nhiên, cả cái thế giới hiện tại cũng đang bàn luận hắn. Hắn rất tuấn tú, nhưng là từ nơi này Huyền Thưởng lệnh bên trong nhìn không thấy hắn tướng mạo không phải sao? Siva cảm thấy có chút ý tứ, theo cái đề tài này hỏi tiếp. Thế nhưng, làm hải tặc, hắn đem chọn cái quần đảo Sabaody nữ hài tử đều mê hoặc. Cái này không phải nói đùa. Quần đảo Sabaody bên trên tất cả nữ hài tử đều sợ thiên long nhân. Dáng dấp đẹp một chút, có đôi khi ở trên đường phố đi tới đã bị thiên long nhân cướp đi. Đẹp mắt cũng không dám ra ngoài môn. Một trời sinh sống được kinh hồn táng đảm. Siva đem thánh làm hỏng. Đích thật là mê đảo trên cái đảo này tất cả nữ hài tử. Hơn nữa, không phải chỉ hòn đảo nhỏ này. Phỏng chừng biết thiên long nhân kinh khủng nữ hài tử đều sẽ bị hắn mê đảo. Rốt cuộc là hạng người gì đâu? Tốt muốn gặp hắn một chút a, cũng dám công nhiên hướng thiên khiêu chiến. Một mặt nói, khán bản nương trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Thế nhưng, hắn cũng không nhất định là hải tặc a. Đừng nói giỡn, Huyền Thưởng lệnh tất cả đi ra. Người nói hắn không phải hải tặc. Ha ha, đã cùng, được rồi, không phải hải tặc cũng thành hải tặc. Cái này hiểu được chơi. Đem trước mắt mình rượu uống một hơi cạn sạch sau đó, Siva móc ra một miếng kim tệ. Khán bản nương, các ngươi nơi này có vĩnh cửu châm sao? Đương nhiên, người muốn tới chỗ nào? Ma quỷ tam giác giải đất. Khán bản nương nhíu lông mày. Người đi đâu vậy, làm cái gì? Nghe đồn gần nhất một năm thật nhiều đội thuyền đều ở nơi nào mất tích, bất kể là hải tặc còn là thương nhân đều muốn tách ra cái kia hải vực mới đúng. Tuy là ta không biết ngươi đi đâu vậy làm cái gì, thế nhưng ta khuyên ngươi cũng không cần đi tới gần cái kia hải vực nha. Đa tạ khán bản nương nhắc nhở, nhưng là có một số việc là không cách nào tránh khỏi. Có vật gì có thể ngăn cản một người nam nhân đi mạo hiểm? Nghe vậy, khán bản nương lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười. Đã cùng nam nhân chỉ có dũng cảm và mạo hiểm mới có thể hấp dẫn đến nữ nhân ưu tú. Đây là vĩnh cửu châm. Nói, khán bản nương đem một cái vĩnh cửu châm đẩy ra ngoài. Mở miệng giải thích, cái này là đến Water 7 vĩnh cửu châm. Mà quỷ tam giác giải đất cũng không có đảo nhỏ tồn tại. Cho nên là không có có vĩnh cửu châm. Người theo Water 7 nhất định sẽ đi qua nơi đó. Đa tạ. Siva tiếp nhận vĩnh cửu châm, sau đó trả tiền, lập tức lại từ trong túi tiền móc ra một ít tiền. Nhẹ nhàng kẹp ở khán bản nương cái kia sôi động đôi phong trong lúc đó. Vóc người cực kỳ mê người nha, đây là tiền buộc boa, khán bản nương sẽ không để ý. thu quá tiền buộc boa sau đó. Hướng phía Shiva làm một cái hôn gió. Rộng rãi nam nhân cực kỳ hấp dẫn nữ hài tử nha. Không phải, đây là tạ lễ. Bởi vì vĩnh cửu châm. Shiva lắc đầu, thả ở trên bàn huyền thưởng lệnh. Vừa cười vừa nói, ta cũng hiểu được hắn rất tuấn tú. Sau khi nói xong, Shiva chính là xoay người ly khai. Nhìn Shiva rời đi bóng lưng, Khán bản nương có chút không rõ nghiêng đầu một chút. Kỳ quái nam nhân, muốn là mới vừa Shiva theo trò chuyện tiếp có thể vẫn có thể phát sinh điểm cái gì. Người đàn ông này rốt cuộc là thưởng thức sở thích vẫn là quá thưởng thức tình thú. Bắt được vĩnh cửu châm sau đó, Shiva không có dừng, đi thẳng tới bên bờ biển, thả người nhảy, kèm theo bờ biển sụp đổ. Shiva lập tức giống như một viên như đạn pháo liền xông ra ngoài. Bên cạnh cảng khẩu thương nhân thấy như vậy một màn từng cái sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Phi, bay, Shiva lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay trên biển lớn. Xem cùng với chính mình trong tay vĩnh cửu châm. Bây giờ là kịch tình bắt đầu trước không sai biệt lắm 10 năm. Moria hẳn là mới đưa khủng bố ba ngôi thuyền lái vào ma quỷ tam giác giải đất không lâu sau mới. Đúng, trải qua 10 năm tích lũy. Moria mới, chỉ có thể có được nhiều như vậy bóng dáng chiến lực. Mặc dù cũng không có gì chứng dùng. Cũng không biết đại kiếm hào long mã thi thể hắn tìm không tìm được. Quên đi. Hay là trước đi xem tình huống rồi nói sau a. Một ngày sau, trên biển lớn ánh mắt bỗng nhiên trở nên đen nhánh lên. Giống như một cái sương mù đặc một dạng. Tầm nhìn vô cùng thấp. Nhìn cách cũng không sai biệt lắm đến rồi. Mấy phút đồng hồ sau đó, Shiva ở một mảnh trong sương mù dày đặc chứng kiến chiếc kia mạnh nhất trên thế giới thuyền khủng. Bố ba ngôi thuyền, từ xa nhìn lại, cùng với nói là thuyền. Không bằng nói là sừng sững ở trong hải vực một cái đảo nhỏ. Ở đảo nhỏ trung ương, trôi nổi tại cột buồm trên cờ xí có một hỏa hành tây dáng dấp cùng một đôi mang hỏa diễm cánh rơi. Đầu khô lâu, lúc này Shiva đang huyền phù ở vòng ngoài trên vách tường. Cửa ngoại hình giống như một cái cự đại miệng, ở sương mù dày đặc vây quanh phía dưới. Nhìn qua giống như là một đầu ăn thịt người quái vật một dạng. Moria hẳn là ở trên đảo nhỏ a. Trực tiếp đi hỏi hắn quên đi. Một mặt nói, trên mặt hiện lên một đạo nụ cười. Shiva biến mất ở trong sương mù dày đặc. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.